Chương 16. Cậu sẽ nghe thấy giọng nói của tớ. Hoa hồng, thần Cupid, mũi tên xuyên tim, thiên thần nhỏ, I love you. Tô Khởi lật tới lật lui, xem mẫu theo chữ thập. Gần đây cái này rất thịnh hành trong khối, cô đi cùng với Lâm Thanh đến lựa. Cách giờ học buổi chiều còn một khoảng thời gian, nhiều học sinh nữ ra vào cửa hàng quán lưu niệm. Tô Khởi cầm mẫu hai đứa trẻ hôn môi. Cái này... Lâm Thành lập tức xua xua tay, lắp bắp nói, trời ơi, quá, quá không được. Tô Khởi cười ha ha, lại tìm chữ tiếng Anh, I love you. Trên chữ có đường viền hoa và lá xanh. Cái này được mà hả? Lâm Thành nhìn chốc lát, vẫn là cảm thấy quá lộ liễu, nói, để đó đã, tớ đi xem còn mẫu nào khác đẹp hơn không? Tô Khởi mặc kệ cô bạn, xoay người đến kệ hình dán minh tinh. Gần đây trong tiệm có mẫu hình dán mới của Lưu Diệc Phi, có rất nhiều tạo hình trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp và Thần Điêu Hiệp Lữ, đẹp hết sức, giống hệt như tiên nữ vậy. Thế nhưng cô chỉ xem qua chứ không mua, cô phải để dành tiền mua vở đẹp. Trong tiệm có rất nhiều quyển vở, nhìn rất thích, làm cô không kiềm chế được, nên bỏ tiền mua, nên túi tiền trống trơn. Nhưng viết thư cho Vương Nghi Y, cần gì dùng nhiều giấy đến thế? Mua còn chưa kịp dùng, thì ngoài thị trường lại tung thêm nhiều mẫu vở đẹp nữa. Tô Khởi lại nhìn chúng hai quyển. Ngay lúc lý trí và trái tim đang đấu tranh, thì Lâm Thanh gọi cô. Thất Thất, tớ chọn xong rồi. Lâm Thanh chọn mẫu rất đơn giản, trái tim nền trắng, thêu xong còn có thể làm thành móc khóa. Tô Khởi cảm thấy vừa cởi mở, vừa xúc tích, đem tỏ tình, đúng là chuẩn. Nhưng Lâm Thanh vẫn cầm theo mẫu lúc nãy Tô Khởi chọn. Cậu mua hai cái này làm gì? Cái này thêu tặng cậu á, cậu thích không? Không cần đâu, Tô Khởi ngăn lại. Tớ có móc Tubasa với cả Uyasa rồi. Thế thôi vậy. Lâm Thanh nói, cậu không mua hả? Cậu cũng có thể thêu rồi tỏ tình mà. Tô Khởi suy nghĩ một giây nói, tớ quyết định không thích cậu ấy rồi. Hả? Sao vậy? Cô nhún nhún vai, dáng vẻ không sao cả. Cậu ấy không thích tớ. Ồ, cậu đừng buồn. Bây giờ tớ hết buồn rồi, Tô Khởi nói. Nhưng mà thích hay không thích có thể quyết định được hả? Lâm Thanh tò mò. Không thể. Tô Khởi lại nghĩ nói thêm. Thôi được, xét về lý trí thì tớ không thích, nhưng xét về tình cảm thì... Cô nhún vai thừa nhận, vẫn còn thích. Nhưng tớ có thể làm cho bản thân không thèm nghĩ đến chuyện này. Bây giờ có rất nhiều chuyện khác để làm. Galileo, Newton là đủ để tớ nhớ rồi. Dù sao thì một ngày nào đó trong tương lai sẽ từ bỏ thôi. Lâm Thanh cảm thán. Tớ rất khâm phục cậu. Hả? Tại sao? Tớ làm không được, trong đầu tớ cứ nhớ mãi thôi. Chủ yếu là ngày nào cũng phải đối mặt với cậu ấy. Quá ảnh hưởng. Ừ, cũng đúng. Lúc Lâm Thanh đi tính tiền, Tô Khởi lại chạy tới trước hai quyển vở kia, tiếp tục rối rắm. Hai nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện. Wow, mới nãy là Lâm Thanh đó, đẹp thật sự luôn. Đẹp thì có ích gì, nghe nói suy nghĩ dơ bẩn lắm. Có người thấy tranh của cậu ta vẽ trong phòng tranh, nữ trong tranh chỉ mà có một nửa, đúng là thấp kém. Tao cũng nghe nói, cậu ta không có chừng mực, từng cùng người khác thuê phòng ấy. Nói bậy nữa, tôi xé rách miệng hai người. Tô Khởi bất thình lình nói. Hai nữ sinh kia kinh ngạc nhìn sang, thấy vẻ mặt Tô Khởi rất hung dữ, cho rằng cô là chị đại, nên không nói lời nào. Tô Khởi cầm vờ muốn đi, vẫn chưa hết giận nói. Cái thứ xấu xí hay nói xấu người khác kia. Cấp ba quả thực phiền thật sự, cô nghĩ... Luôn có mấy nhóm nhỏ thích nói xấu người khác. Cổng trường Nhất Trung, còn một lúc mới đến giờ học, học sinh tụm ba tụm năm hoặc lượn lờ ở cửa hàng trước cổng trường, hoặc đi vào khuôn viên trường. Dọc theo tường trường bên ngoài có hàng cây phong, dưới hàng cây là bãi giữ xe của trường. Lương Thủy ngồi trên xe, một chân để dưới đất, chân kia dẫm lên bàn đạp. Vô thức lấy chìa khóa, gõ lên củ xe. Cách cách cách. Không biết cậu đang nghĩ chuyện gì, ánh mắt vô định, chỉ là lấy chìa khóa, gõ vào miếng sắt, cách cách cách. Lộ Tử Hạo gãi đầu. Thủy Tạp, tớ mua cái mõ cho cậu nha. Lương Thủy lấy lại tinh thần không gõ nữa, nhét chìa khóa vào túi. Cậu im lặng quá mức, khịa cũng không kệ lại. Lộ Tử Hạo nhìn ra manh mối. Cậu có tâm sự? Lý Phong Nhiên đang ngồi trên xe xem nhạc phổ, ngẩng đầu lên. Lương Thủy chỉnh lại dáng ngồi, mở miệng. Tớ hỏi hai cậu. Hai người bạn nhìn cậu. Lương Thủy lại nói. Không có gì. Lý Phong Nhiên cúi đầu, tiếp tục nhìn nhạc phổ. Lộ Tử Hạo bị sốc. Cậu không phải là Lương Thủy mà tớ biết. Cậu bất ngờ lay vai Lương Thủy. Rốt cuộc, cậu là ai? Lương Thủy đẩy cậu ra thở dài, gãi gãi đầu, cắn răng một cái, chợt hỏi. Thế nào là thích một người? Lý Phong Nhiên ngẩng đầu, Lộ Tử Hạo kêu. Cậu thích ai hả? Không có. Lương Thủy nói theo phản xạ. Tớ chỉ... Ánh mắt cậu trốn tránh, lại lấy chìa khóa, gõ thành xe. Tớ chỉ tò mò thôi, thuận miệng hỏi. Nghe được câu hỏi, cả hai người bạn đều trầm mặc một lát. Lộ Tử Hạo bỏ cuộc, tỏ vẻ không biết đường trả lời. Gió thu thổi cây ngô đồng và cây phong kêu sột soạt. Ba chàng trai ngồi trên xe đạp, nhìn nhau không nói gì. Lý Phong Nhiên chợt nói. Vừa thấy người đó thì rất vui vẻ. Lúc không thấy người đó thì cứ muốn gặp. Chắc là thích đó. Lương Thủy không đồng ý, nhíu mày. Nhưng giữa bạn thân với nhau cũng sẽ như vậy. Không giống, Lý Phong Nhiên nói. Bạn thân lúc gặp nhau thì vui, nhưng lúc không gặp nhau sẽ không muốn gặp nhau cho bằng được. Lộ Tử Hạo đồng ý. Ví dụ tớ với cậu đấy, Thủy Tạp, nếu một hai ngày tớ không thấy cậu, tớ sẽ không nhớ cậu. Lương Thủy nghiêng đầu suy nghĩ, lại chỉnh dáng ngồi, rất hoang mang, tiếp tục hỏi. Vậy nhớ mà cậu nói là loại nhớ nào? Chính là người khác không nhắc tới, xung quanh đều là người xa lạ, không có bất kỳ ai nhắc tới, cậu sẽ luôn chợt nhớ người đó. Thì chính là muốn gặp nhau đến nỗi tim sẽ đau. Lý Phương Nhiên nói thêm, người đó vui thì cậu vui, người đó buồn thì cậu đau. Thích, sẽ đau. Lương Thủy giật mình không nói gì, lại nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Trước mắt bỗng hiện ra hình ảnh trên sân thể dục hôm đó, cảm giác trong khoảnh khắc đó bây giờ vẫn rất rõ ràng. Thích là sẽ đau ư? Cho đến lúc cậu giúp Lâm Thanh hoặc những bạn khác chỉ là quan tâm chứ không đau lòng. Lý Phong Nhiên nhìn cậu trong chốc lát rồi cúi đầu tiếp tục nhìn bản nhạc. Nhưng bỗng quên mất mình đã đọc đến đâu, cứ như bản nhạc đã bị rối, không kết nối được nữa vậy. Ba người lại rơi vào im lặng. Lúc này, vài học sinh đi ngang qua, cười hì hì nói lớn. Lộ Tiểu Hạo. Lộ Tiểu Hạo vội liếc họ, thấy xấu hổ và nhục nhã. Câu đó có nghĩa là... từ nó cùng âm với tên Tiểu Hạo và có nghĩa là tiểu tiện. Mấy người kia vẫn đang cười, bắt cầm ánh mắt lạnh buốt của Lương Thủy thì không cười nữa, chạy mất dạng. Lương Thủy khó chịu hỏi, tụi nó đặt biệt danh cho cậu sao? Lộ Tử Hạo buồn rầu nói, đâu chỉ vậy, tụi nó còn... còn gì? Ngón tay Lộ Tử Hạo cào cào trên ghế một lúc. Nói là tớ thích con trai, làm Trịnh Vân Phàm né tớ xa luôn. Trịnh Vân Phàm là người sống ở sườn đồi, ngồi cùng bàn với cậu, thường xuyên đi xe buýt với cậu. Cậu buồn bã nói, phải chi tớ cao hơn một chút, khỏe mạnh hơn một chút thì tốt rồi, giờ tớ gầy y chang như Thất Thất. Tớ rất ghét mặt búng da sữa của tớ, đẹp y hệt con gái. Cái này thì có liên quan gì đến cậu? Lương Thủy nhíu mày nói, nếu vậy thì người lùn, người mập, ngốc, xấu xí đều đáng bị đặc biệt danh chê cười sao? Lộ Tử Hạo không nói gì, Lý Phong Nhiên chợt nhẹ giọng nói. Vậy, cậu thích con trai hay con gái? Ánh mắt Lộ Tử Hạo mờ mịt. Tớ không biết luôn, rất nhiều người đều yêu sớm hay yêu thầm, nhưng mà tớ chẳng thích ai hết. Tớ sợ bị người khác cười, cho nên ở lớp không dám nói chuyện với mấy bạn nữa. Tớ cảm thấy chơi với con trai thoải mái hơn. Lương Thủy nói. Cậu thích nam hay nữ, không phải là nam, không phải là nữ, đều chả liên quan cái khỉ gì đến người khác hết. Lộ Tử Hạo đang định nói gì đó, thì thấy Tô Khởi và Lâm Thanh đứng một bên nhìn cậu chằm chằm, không biết cả hai đến đây khi nào. Lộ Tạo, có người ăn hiếp cậu ư? Tô Khởi bước lên bậc thang, giận dữ hỏi. Cậu nói cho tớ biết là ai? Lộ Tử Hạo vội nói, cũng không phải là ăn hiếp, chỉ là đồn nhảm thôi, phiền phức. Tụi nó nghĩ là đang giỡn, nhưng chả thấy buồn cười chút nào. Tôi hơi nhíu mày, đang tính nói thì Lương Thủy ngắt lời chuyện đề tài, hỏi Lâm Thanh, hai cậu mua gì vậy, mò trong đó đúng lâu. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng thấy vẻ mặt của Lộ Tạo dịu đi, thoáng chốc hiểu dụng ý của Lương Thủy. Lâm Thanh nói, tranh thiếu chữ thập, Lộ Tạo, cậu muốn không, tớ thêu một cái tặng cậu, cậu có thể nói là có bạn nữ tặng cậu. Lộ Tử Hạo nói, được đó. Lương Thủy nhìn Tô Khởi, ổn định lại tâm tình chột dạ của mình nói, cậu cũng thêu một cái cho tớ đi. Tô Khởi rời ánh mắt, tớ không có mua. Lương Thủy nói, vậy tớ mua rồi cậu thêu cho tớ, đúng lúc tớ cũng thiếu một cái móc khóa. Tô Khởi vẫn nói câu kia, không. Lương Thủy khó hiểu, tại sao? Tô Khởi hỏi lại, sao là sao, tại sao tớ phải thêu cho cậu? Lương Thủy bị hỏi nghẹn họng. Đúng vậy, vì sao chứ? Từ nhỏ đến lớn, họ đều ra yêu cầu cho nhau, không e dè. Đối phương ngoài miệng nói vài câu giận dỗi, nhưng sau đó là sẽ đi làm ngay. Nhưng lần này thì không giống, cậu cảm giác được Tô Khởi thật sự không muốn làm. Vẫn là vì chuyện của Trương Dư Quả sao? Cậu cho rằng mình đã giải thích rõ ràng với cô rồi, cô cũng nguôi giận rồi mà. Vậy là cậu áp dụng cách hay dùng nhất. Tớ mua coca cho cậu uống là được chứ gì. Nhưng Tô Khởi không dao động. Cậu bảo Thanh Thanh làm đi, tớ không làm. Nói xong thì đi về phía cổng trường. Ánh mắt Lương Thủy nhìn theo bóng dáng cô, nhất thời có chút lờ mờ. Lộ Tử Hạo vỗ vỗ vai cậu. Kệ đi, cậu muốn thì tớ thêu cho cậu một cái vậy. Lương Thủy không nói gì. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết ngữ văn, cũng không biết ai thiết kế thời khóa biểu kiểu này. Trời mùa thu, buổi chiều học tiết văn, không phải rõ ràng là muốn mọi người ngủ gà ngủ gật sao? Tô Khởi chống cằm, liếc liếc mắt nhìn Lưu Duy Duy ở bên cạnh. Cậu ấy ngồi rất ngay ngắn, tinh thần phấn chấn nhìn lên bục, nhưng tay thì giấu dưới bàn, thêu tranh chữ thập. Thời học sinh thật sự thần kỳ, làm chuyện gì cũng đầy sức sống. Chỉ duy nhất nghe giảng là mơ màng muốn ngủ. Cầm cây kim nhỏ trong tay, Lưu Duy đưa sợi chỉ màu xuyên qua tấm vải trắng, qua lại vài lần thì tạo thành hoa văn. Tô Khởi bỗng nhớ đến Lương Thủy. Không biết tại sao, lý trí thì muốn thân thiện thoải mái, nhưng cảm xúc lại không làm được. Nghĩ như vậy cô lại thấy Lương Thủy đáng thương, cô vô tội bị cô trút giận. Rõ ràng là cậu chẳng biết gì cả. Trở về trạng thái lúc trước, sao có thể lập tức đạt được? Hay chỉ có thể để từ từ vậy? Cô thở dài một hơi, ủ rũ ghé vào bàn học, quay đầu nhìn thấy trên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, hình như có cánh diều đang bay. Cô rất muốn biến thành một con diều, bay cao chót vót lên bầu trời, ném hết tất cả những phiền não xuống đất. Nhưng cô chỉ nhìn mười mấy giây, rồi thu lại tâm tình nghiêm túc nghe giảng bài. Cho dù diều có bay cao hơn chăng nữa, sợi dây vẫn nằm trên mặt đất thôi. Giáo viên ngữ văn đang giảng bài Mùa thu cố đô. Đây là mùa thu ở Bắc Kinh, bây giờ Vân Tây cũng đã vào thu, không biết mọi người có chú ý quan sát hay không? Trong phòng học yên tĩnh, thầy ngữ văn nhìn học sinh phía dưới, dường như có thể nhìn thấy tinh thần của mỗi người biến thành những khối khí bay bay trên đầu. Ai cũng ngẩn người ra, buồn ngủ, mơ màng. Thầy giáo đặt sách lên bàn mỉm cười. Hay là thầy cho mọi người 2 phút ngủ nhé? Nghe thấy thế, một nửa học sinh tỉnh lại. Có học sinh ngồi phía sau hô lên. 2 phút ngắn quá ạ. Mấy đứa buổi trưa không đi ngủ sao? Hả? Đâu đến đây để ngủ gà ngủ gật. Thầy lấy làm tiếc. Mùa thu cố đô, một bài hay như thế. Tác phẩm hay là một tài nguyên đó các bạn ạ. Một đám không biết quý trọng, không thưởng thức đàng hoàng. Học môn văn ấy, các em mới có thể hiểu sâu sắc những trải nghiệm trong cuộc sống sau này. Lại có thêm một học sinh nói, thầy ơi, tụi em muốn ra ngoài ngắm mùa thu ở Vân Tây. Trong sách có viết, phải đi ra ngoài trải nghiệm mới có thể cảm thụ. Sự ngụy biện này khiến cho cả lớp cười lớn. Vậy mà thầy không giận, lật giáo án suy nghĩ một chút. Vậy tiết hôm nay, cả lớp học đàng hoàng, chăm chú nghe giảng, 2 tiết sáng ngày mốt, thầy dắt các em đi tìm mùa thu, thả diều. Vừa nói xong, cả lớp đều tỉnh hết hô to. Vâng ạ. Thầy có điều kiện. Thầy đưa tay ra hiệu im lặng, nhưng mọi người không yên tĩnh nổi, thầy phải nói lớn. Lúc trở về thì phải viết một bài mùa thu vân tây cho thầy. Được ạ. Giữa trưa hôm sau, tôi khởi xin Trình Anh 20 tệ. Cô vừa mới đẩy xe đạp ra cửa thì thấy Lương Thủy ở sát bên cũng đang đẩy xe ra. Hai người nhìn nhau lúng ta lúng túng. Cô hơi thắc mắc vì sao cậu lại ra ngoài sớm như vậy, nhưng cô không hỏi. Ngược lại là Lương Thủy hỏi, đi đâu đó? Tô Khởi bước lên xe, đạp bàn đạp, mua diều. Lương Thủy cũng sải bước lên xe đạp, đi theo cô. Tô Khởi đạp đến đê, vừa quay đầu thì thấy Lương Thủy vịn xe bằng một tay, chạy song song với mình. Lúc đầu cô chạy không nhanh, cậu cũng không chạy nhanh, đạp chậm gì phía sau cô. Sau đó cô tăng tốc, cậu cũng tăng tốc theo, giống như cái bóng đi cạnh cô vậy. Cô nhìn cậu đầy khó hiểu, vẻ mặt cậu ung dung, bị chói nắng đến híp lại mắt. Gió thu thổi qua trán cậu, để lộ vầng trán trơn bóng, đường cong từ xương chân mày đến sống mũi, như đường dùng mực phác họa ra. Rất trẻ trung, rất ngây thơ, nhưng cũng có một chút trưởng thành vừa chớm nở. Tôi cười không nhìn nữa, tiếp tục đạp về phía trước. Cậu còn giận hả? Lương Tủy đột nhiên hỏi. Tôi khởi lập tức nói. Không nha, giận gì chứ? Ánh mắt cô thản nhiên. Lương Thủy bỗng không biết trả lời thế nào. Chính tại khoảnh khắc đó, nhìn thấy đôi mắt trong veo của Tô Khởi, Lương Thủy phát hiện có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ họ đã trưởng thành rồi. Vì trưởng thành cho nên bắt đầu nói dối. Cô chợt rất hoài niệm Tô Khởi lúc còn bé. Lúc đó cậu chọc cô sẽ nào là khóc hu hu thật to, nào là vung nắm đấm, hùng dữ cãi lại, giận đùng đùng, bày tỏ bất mãn. Thật sự không giống như bây giờ, rất bình tĩnh nói, không sao cả. Lương Thủy có chút bất lực, tùy tiện đạp theo tốc độ của cô, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nói. Tớ vẫn cảm thấy cậu kỳ kỳ. Tôi cười trợn trắng mắt, cậu mới kỳ kỳ ấy. Đạp đến đoạn đường dốc, Lương Thủy không đạp bàn đạp nữa, khẽ bom phanh lại nói. Bây giờ, cậu có bí mật mà tớ không biết. Ha! Tớ khởi cười đắc ý. Tớ đã nói từ lâu rồi, sớm muộn gì cũng có ngày tớ có bí mật mà cậu không biết. Dáng vẻ cô cười sảng khoái thế này, lại trở về như lúc trước rồi. Lương Thủy thấy vui lây, cũng thoải mái bật cười hỏi. Là gì vậy? Cậu nghĩ tớ sẽ nói cho cậu biết ư? Chân mày của tớ khởi nhướng lên rất cao, giống như cảm thấy chọc cậu rất vui. Lương Thủy khinh bỉ. Xem ra, tớ phải tự mình đào ra rồi. Tô Khởi cười nhẹ nói. Cậu đào không thấy đâu, bởi vì bí mật này sắp biến mất rồi. Nói xong thì thả nhẹ thắng, lao xuống dốc như cơn gió. Lương Thủy nhìn cô, cũng vọt theo xuống. Gió thổi qua hai hàng cây ngô đồng hai bên sườn đồi, ánh mắt trời nhàn nhạt, lá rụng xuống. Tô Khởi hóng gió, vui sướng đạp xe một lúc. Phát hiện Lương Thủy lại theo đuôi mình, cô nghi ngờ nhìn cậu. Cậu cứ đi theo tớ làm gì? Lương Thủy thấy buồn cười. Tớ cũng mua diều mà. Hả? Giáo viên văn với toán đổi tiết, sáng ngày kia đi thả diều với lớp cậu. Lớp hai người có cùng giáo viên văn. Tô Khởi không thấy vui, cũng không thấy không vui, thong dong đón nhận sự thật. Tiệm tạp hóa ở Trung học Hà Thành có bán diều, hai người dừng xe, lần lượt vào tiệm. Trên tường treo đầy diều, đủ các mẫu và chất lượng. Lương Thủy đâu có để ý đến chuyện mua diều, nhanh chóng liếc mắt chọn đại một cái hình Tôn Ngộ Không, vừa nhẹ vừa mỏng. Ông chủ nói, 15 tệ một cái. Lương Thủy đưa tiền, hoàn thành giao dịch trong mười mấy giây. Tô Khởi thì tò mò sờ thử. Con diều đó chỉ có một lớp nhựa mỏng, trên nó vẽ hình Tôn Ngộ Không và một cây chi dài. Phía dưới có một cái đuôi màu vàng vàng ngoằng. Cô nói, diều này của cậu mỏng quá, gió thổi một cái là rách. Lương Thủy nói, cậu biết cái gì, diều càng nhẹ càng mỏng mới bay càng cao. Tô Khởi không thèm tin cậu, cô muốn chọn kiểu nào đẹp cơ. Cô duỗi cổ tay xem một hồi, thấy thủy thủ mặt trăng. Con diều đó đẹp cực kỳ. Thủy thủ mặt trăng có tóc vàng dài đến đùi, tung bay trong gió. Khung diều cũng chắc chắn, cầm trong tay rất nặng. Tôi gửi vừa thấy, đã chấm nó. Ông chủ nói, 30 tệ. Tôi khởi chỉ đem theo 20 tệ, cô đến quầy tính tiền, nhỏ giọng trả giá với ông chủ. Ông chủ, bớt chút đi ạ, 20 tệ được không? Cháu chỉ đem có nhiêu đó tiền thôi ạ. Ông chủ lắc đầu, cô gái nhỏ này, cháu chọn cái này là dẻo mắc nhất, cháu xem ở đây viết gì. Ông chỉ lên hàng chữ miễn trả giá ở trên tường, nói, đồ trong tiệm chúng tôi đều niêm yết giá cả rõ ràng, một đồng cũng không bớt. Tôi khởi cầm con diều đó, có chút không nỡ bỏ lại. Cô vừa rối rắm không biết con nên về nhà xin tiền mẹ không, vừa cảm thấy chỉ thả có một lần thôi, 30 tệ không đáng xíu nào. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cười với ông chủ. Vậy thế này, chú bán rẻ cho cháu, sau này mua đồ văn phòng phòng, cháu chỉ đến đây mua thôi có được không ạ? Cô gái nhỏ này, cháu vậy là đang làm chú khó xử. Ông chủ ngẩng đầu nhìn cô, trông thấy Lương Thủy đứng phía sau cô, ra dấu với mình. Ông chủ hiểu ra nói, thôi được, thấy cháu đáng yêu, đây là cái cuối cùng, bán rẻ luôn vậy. Cảm ơn ông chủ. Tôi cười vui vẻ nhảy dựng lên, vội vàng trả 20 tệ. Lần sau, cháu mua vở sẽ đến chỗ chú mua. Cô vui sướng ốp diều chạy ra cửa. Lương Thủy dừng lại phía sau, một tay xách theo Tôn Ngộ Không, một tay đưa 10 tệ cho ông chủ, rồi đi theo cô ra ngoài. Một đoạn kịch nhỏ trong lớp. Thầy Nghĩ Văn nói, hôm nay chúng ta học bài Mùa Thu Cố Đô. Lương Thủy nói, thầy ơi, nghe nói là dắt lớp 10 trên 13 đi thả diều ạ. Phải đối xử công bằng nha, nha thầy. Cả lớp nói, đúng vậy, thả diều, thả diều. Thầy Ngữ Văn nói, mấy cái đứa này có biết ra ngoài 2 tiết là phải xin phép không hả? Nhà trường không đồng ý, chia làm 2 lần đâu. Đường Thủy nói, thầy đổi tiết với giáo viên toán đi ạ, 2 lớp đi chung. Sau khi tầm thể dục giữa giờ xong, toàn bộ học sinh giải tán, chuẩn bị về lớp học. Học sinh lớp 10 trên 13 và 10 trên 10 nhanh chóng lấy diều của từng người trong chồng diều, xếp hàng ngay ngắn, đi học lớp ngữ văn ngoại khóa, mùa thu ở Vân Tây. Trong ánh mắt hâm mộ của các học sinh khác, 2 lớp xếp hàng đi theo thầy ngữ văn. Lớp 10 trên 10 đi trước, Tô Khởi vừa ngước mắt là có thể thấy Lương Thủy. Cậu treo con diều Tôn Ngộ Không trên lưng, cái đuôi dài màu vàng bay trong gió. Tô Khởi nhìn chú khác đi trong làn gió mùa thu, hít sâu một hơi. Sáng mùa thu trời còn se lạnh, cô chăm chú ngắm phong cảnh, suy nghĩ nên sáng tác bài mùa thu ở Vân Tây như thế nào. Ra khỏi cổng trường thì đi dọc theo sườn đồi rồi đi về phía đông lên núi. Vào mùa thu, cây cối trên núi bắt đầu chuyển màu, vàng đỏ cam và xanh chan hòa điểm xuyết. Tô Khởi thầm cảm thán, thiên nhiên quả nhiên là kỳ diệu. Cảnh sắc này, dù có là họa sĩ giỏi nhất đi chăng nữa, cũng phải tốn rất nhiều tâm sức. Sau khi băng qua vài con đường núi, tầm nhìn rộng rãi hơn, học sinh lớp 10 trên 10 không biết nhìn thấy gì mà gọi nhau đi về phía trước. Nơi đó là một lan can đá tựa vào núi bên phía đông. Bên ngoài lan can, sông Dương Tử uốn quanh, phía đông ngọn núi có một bãi triều bao quanh, tạo thành một địa bàn lớn của sông Dương Tử trong thành phố Vân Tây. Giữa trời và đất, núi cao sông rộng, ở bãi triều gần đó, cây sậy đung đưa, cỏ dại 2 màu xanh vàng mọc đầy, hòa làm một dòng sông. Nhìn từ xa, sông Dương Tử như dải lụa, lòng sông như có ốc đảo. Bên kia dòng sông dường như có thêm một bãi triều, nhưng không thấy rõ, như biến mất ở chỗ tiếp giáp giữa sông nước và bầu trời mênh mông. Wow, đây mới là mùa thu ở Vân Tây nè! Cả nhóm học sinh hô lên. Mình yêu mùa thu Vân Tây, đẹp hơn mùa thu ở Bắc Kinh trong sách luôn. Thầy ngữ văn mỉm cười. Đúng vậy, mùa thu ở quê hương vẫn là đẹp nhất. Tô Khởi tìm người và lan can ngắm cảnh, nghe được lời của thầy thì có chút thắc mắc. Thầy đã đến Bắc Kinh ngắm mùa thu rồi à, sao có thể đem Vân Tây đi so sánh với Bắc Kinh chứ? Tuy lúc này có sông nước và trời xanh, cỏ lau mọc dày, nhưng thế giới rộng lớn, núi cao còn có núi cao hơn, nhất định sẽ có cảnh còn đẹp hơn ở quê nhà mà. Vân Tây chỉ là một thị trấn nhỏ mà thôi. Lúc cô đang nghĩ ngợi thì bạn học đều rất hào hứng, cầm diều trong tay chạy trên cầu thang đá dọc theo sườn núi hướng về phía bãi chiều sông. Đồng phục màu xanh trắng và những con diều đầy màu sắc tạo thành một con rồng dài uốn lượn chạy dọc theo lưng núi. Đất trời rộng rãi, tâm trạng Tô Khởi cũng thoải mái hơn. Cô tung con diều trong tay, nhảy bước nhỏ trên cầu thang. Bước chân cô nhanh nhẹn, đi nhiều bước một lúc. Cô mặc sức khí gần chạy, quẹo sang một hướng, tung tăng chạy về phía trước. Chợt thấy Lương Thủy đang đi qua góc cầu thang, thì cậu đột ngột dừng lại, nhìn ra đằng xa con rồng. Tô Khởi không dừng lại, mà chạy đến đánh cậu một cái. Lương Thủy giật mình, lảo đảo ngã về phía trước. Phía dưới là một sườn đồi phủ đầy bụi cây. Tô Khởi hoảng hốt, một tay cuống quýt túm áo đồng phục cậu, một tay ôm eo cậu, dùng sức kéo cậu về. Cô sợ đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, thả lỏng tay. Má ơi, giật hết cả mình. Lương Thủy đứng vững vàng, quay đầu lại nhìn cô, hơi nhíu mày hỏi. Cậu muốn mưu sát tớ? Đã, Tô Khởi nói, làm hành động rất muốn đẩy cậu. Nào ngờ Lương Thủy nhướng mày, bắt lấy cổ tay cô đẩy ra ngoài. Tô Khởi chỉ cảm thấy mình như con diều bị cậu quăng dây bay ra ngoài. Nửa thân trên đã nhào ra ngoài cầu thang. Phía dưới là con dốc, cô hoảng sợ vô cùng theo bản năng. Lương Thủy kéo cô về, cô phản xạ có điều kiện, cuống quýt nắm chặt eo cậu. Khóe môi Lương Thủy cong lên, bày ra dáng vẻ, không biết đang đùa dai hay đã được trả thù. Không biết vì sao, tâm trạng cậu vô cùng thoải mái, thậm chí có chút vui sướng không nói rõ được. Tô Khởi tức giận đẩy cậu một cái, cậu cười đến cả hai chân mày giãn ra, tâm trạng rất tốt, ung dung bước xuống cầu thang. Dường như hai người họ vừa trở về lại lúc đùa giỡn hồi niên thiếu. Tô Khởi vẫn không cam lòng, lại đấm vài cái vào lưng cậu. Cậu lắc lư vai thoải mái, thong dong bước xuống dưới. Hàng ngũ càng đi xuống càng tản ra, luôn có nhóm này nhóm kia đứng lại một chỗ trên đường đi. Tô Khởi và Lương Thủy đi thẳng xuống núi, băng qua một đồng cỏ hoang. Hoa cỏ lau nở trắng như tuyết, bay nhẹ theo gió. Cách đó không xa có bờ sông xanh, gió thổi làm gợn sóng nước. Những bạn đến trước đứng chờ thầy và những bạn đến sau không có gì làm, nổi tiếng trẻ con, chơi diều hâu bắt gà con. Một người trong lớp Lương Thủy gọi, Lương Thủy, đến chơi nè. Lương Thủy quấn tới quấn lui tôi ngồi không vừa mình, không thấy hứng thú lắm. Tô Khởi thì lại bỏ thủy thủ mặt trăng xuống, hào hứng chạy tới xung phong. Tôi muốn làm diều hâu. Mấy bạn khác đều muốn là người bị bắt, tất nhiên là rất thích thú rồi. Diều hâu ban đầu vui vẻ nhường vị trí. Tô Khởi xắn tay áo, làm ra dáng vẻ sắp phải làm chuyện lớn, nhặt mấy viên đá dưới đất. Lại thấy Lương Thủy đi đến, đứng đúng chỗ gà mái ban đầu, liếc nhìn cô, cười như không cười, cũng xắn tay áo như sắp làm chuyện lớn. Tô Khởi nhíu mày do dự. Lương Thủy duỗi hai cánh tay ra, khiêu khích cô. Hôm nay, một con gà con cậu cũng không bắt được. Vừa nghe xong, Tô Khởi giống như con mèo bị cạo hết lông, tinh thần chiến đấu trỗi dậy, tung mấy viên đá trong tay, khom lưng ném đến chân của gà mái và gà con. Hòn đá lăn qua chân của mấy thiếu niên. Tô Khởi hỏi, gà con, ăn no chưa? Gà con phía sau Lương Thủy Tiên hô lên, chưa no. Tô Khởi lại ném một viên đá hỏi, gà con, ăn no chưa? Vẫn chưa no. Gà con, ăn no chưa? No rồi. Tiếng nói vừa kết thúc, Tô Khởi chạy đến bắt gà con. Nhưng Lương Thủy còn nhanh hơn cô, phóng một bước chắn trước mặt cô. Tô Khởi lập tức đổi hướng tấn công. Lương Thủy tay chân nhanh nhẹn, chạy bước lớn kề sát người cô, chặn thân người cô lần nữa. Những bạn gà con cười to, lôi kéo đồng phục người phía trước, kéo thành một hàng dài, chạy tới chạy lui phía sau lưng Lương Thủy. Tô Khởi bị Lương Thủy chặn bít hết đường, cô sang trái thì cậu sang trái, cô sang phải thì cậu sang phải. Bất kể cô chạy về hướng nào, cậu đều giương cánh tay rồi dùng ngực của mình chặn cô, muốn tiến cũng không tiến được. Cô cố gắng đẩy mạnh nhiều lần, nhưng không thể đẩy nổi. Cô chạy thở hồng hộc, tức hộc máu, cậu thì lại ung dung thong thả, cười không ngừng. Diều hâu bắt gà con chút nào, rõ ràng là gà trống đang trêu chim nhỏ. Cô không khác gì một chú chim nhỏ, với cánh phình phịch trong lòng cậu, khiến tâm trí cậu rối loạn, trong lòng đều nở hoa. Cuối cùng Tô Khởi thay đổi chiến lược, chạy thật nhanh về một hướng, Gà con thét chói tai, vòng ra phía sau lưng Lương Thủy. Tuy Lương Thủy chạy nhanh hơn Tô Khởi, nhưng không chịu nổi, bị nhóm người phía sau túm chặt. Tô Khởi chạy theo một hướng hai ba vòng, gà con chạy càng lúc càng nhanh. Đột nhiên gà con ở phía đuôi theo không kịp, thả tay ra, ba chú gà con rơi khỏi đàn gà. Tô Khởi hào hứng đẩy tay Lương Thủy ra để đuổi theo. Nào ngờ, Lương Thủy bỗng duỗi tay vòng lấy eo cô. Eo con gái mềm mại, cậu dễ dàng khống chế cô. Duyên chút nữa đã dùng một tay bế cô lên. Tô Khởi đột nhiên nhào mạnh vào lòng cậu, trán đặt ở cằm cậu, nghe thấy tiếng thở hổn hển của cậu bên tai, ngứa ngứa giống như lông chim. Đến cả tiếng gió dường như cũng yên lặng một lúc. Ba chú gà con đã nhanh chóng trở về lại đàn, cả nhóm gà con cười lớn. Tô Khởi giận dữ la lên, đánh vào tay cậu. Cậu vô lại. Lương Thủy cười đến hai mắt cong vút, bỏ cô ra nói. Rồi rồi rồi, lần sau không chạm vào cậu nữa. Đang nói, thì thầy và những bạn khác lần lượt đến. Tô Khởi đứng ra xa, không chơi nữa, nhóm gà con cũng giải tán. Lương Thủy đến nhặt rìu của mình lên, cảm thấy tim đang đập rất nhanh. Mới nãy vận động đâu có nhiều. Nhớ lại vừa rồi, cô chạy tới chạy lui trong lòng mình, gấp gáp đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng. Bộ dáng không thể nào thoát khỏi cậu. Không hiểu sao, cậu cảm thấy rất vui sướng, dường như có thể bay lên trời. Cậu không hề nhận ra, mình vừa nhoẻn miệng cười, bắt đầu gỡ dây rìu ra. Học sinh tụ tập bên nhau, thầy dặn dò những gì cần chú ý. Sau khi quy định thời gian tập hợp, mọi người chia nhau ra đi thả diều. Tô Khởi thả diều thủy thủ mặt trăng của mình, diều đón gió bay lên, bay được đến độ cao khoảng 4-5 mét, bỗng rơi xuống. Cô thử nhiều lần, liên tục kéo dây diều quăng lên trời, muốn đón gió để diều bay lên, nhưng thủy thủ mặt trăng vẫn bay được một nửa thì rớt xuống. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tôn Ngộ Không của Lương Thủy với một chiếc đuôi dài, cao chót vót, thoải mái lướt qua lượn lại trên bầu trời xanh. Tô Khởi hâm mộ nhìn vài lần. Lương Thủy quay đầu nhìn cô cười nói. Tôi nói rồi mà, riêng của cậu là cái thùng rỗng thôi. Tô Khởi không thèm tin, cô cảm thấy là do vị trí mình đứng không tốt. Diều của Lưu Duy Duy cũng không bay, cô bạn nói. Tô Khởi, tụi mình đi đến bờ sông đi, chỗ đó gió lớn. Thế nên Tô Khởi đi theo Lưu Duy Duy ra bờ sông, hai người vòng qua bãi sậy, đi đến chỗ bãi chiều, lại thả lần nữa. Gió sông rất mạnh, Lương Duy Duy thử vài lần, diều nhanh chóng bay cao, cô hào hứng nói. Quả nhiên là tại gió mà. Gió thu ập đến, con diều của Lưu Duy Duy bay thẳng lên trời cao, cô kéo dây diều, vui vẻ chạy xa xa theo gió. Trên bầu trời xanh thăm thẳm, mấy chục chiếc diều đủ màu đang bay lượn. Tô Khởi hâm mộ không thôi, nhưng cô thử rất nhiều lần rồi mà diều vẫn không bay cao được. Tuy gió ngoài bãi bùn lớn, nhưng diều của cô cứ bay đến giữa trời là lại rơi xuống. Có lẽ do gió chưa đủ lớn, Tô Khởi nghĩ vậy, vô tình đến gần vùng đất ngập nước gần sông. Gió ngoài sông kèm theo hơi đất bùn lầy thổi đến, Tô Khởi kéo dây diều, giơ cao diều, đúng lúc một cơn gió thổi qua, diều bay thẳng vào trong gió. Tô Khởi hào hứng cẩn thận kéo dây, vừa thả vừa kéo, diều theo gió từ từ bay lên, càng bay càng cao. Cô mới vừa hưng phấn một giây, thì dây diều trong tay bỗng giãn nhẹ, cô sợ diều lại rơi xuống, vội vàng chạy đến chỗ sâu của bãi bùn. Cô nhìn diều trên trời, không để ý, bùn dưới chân bắt đầu mềm. Diều càng bay càng cao, cô chạy càng lúc càng nhanh, đột nhiên chân trũng xuống. Cô cúi đầu nhìn, hai chân đã hoàn toàn nằm trong đống bùn, trong chốc lát không thấy mắt cá chân đâu nữa. Tô Khởi muốn bước ra ngoài, nhưng vừa nhấc chân, hai chân nhanh chóng lắng xuống, cả người như thể chìm trong đống bùn. Chẳng mấy chốc mà bùn đã đến bắp chân. Tô Khởi chợt nhớ đến câu chuyện về cô gái xíu đỏ dưới đầm lầy trong sách, cô sợ đến mức hét to. Duy Duy, cô ơi! Cách đó không xa, hoa cỏ lau đang bay, dường như có thể nhìn thấy một nhóm học sinh đang chạy nhảy thả diều, không ai nhìn về phía bên cô, cũng không ai nghe thấy tiếng cô gọi. Tiếng gió quá lớn, gần như át hết đi giọng nói của cô vậy. Tô Khởi quỳ gối trong bãi bùn, liều mạng muốn bỏ sang bên cạnh, nhưng chân cô cứ như bị xi măng đóng chặt, căn bản không thể nhấc ra được. Quằn quại thế này ngược lại còn làm cho bùn nhanh chóng lên đến đầu gối cô. Cô sợ đến mức không dám cử động rất nhỏ thôi cũng không dám. Nhưng bất động cũng vô dụng, cơ thể vẫn đang chậm rãi chìm xuống. Thầy ơi, Duy Duy ơi, cứu với! Tô Khởi hoảng sợ cực độ, khóc lớn lên. Cô cố gắng hét to, nhưng không ai nghe thấy giọng của cô cả. Tô Khởi cách họ quá xa, mọi người đều đang nhìn diều trên trời, không ai chú ý cô ở một bên này. Thủy thủ mặt trăng của cô không biết đã bay đến nơi nào. Cứu với! Cô càng lúc càng sợ, quỳ gối trong bùn không ngừng khóc. Mẹ ơi! Thầy ơi! Bùn từ từ lên đến đầu gối cô, nỗi sợ hãi trong lòng càng lúc càng lớn thêm, gấp hàng trăm hàng ngàn lần. Tiêu rồi, cô tiêu đời rồi. Tô Thất Thất. Bất thình lình, phía xa có người chạy nhanh như bay về phía cô. Mặt Tô Khởi đầy nước mắt, khóc lớn. Thủy Tạp ơi! Lương Thủy vọt tới bãi bùn, duỗi tay về phía cô. Tô Khởi gần như cũng cùng lúc đó, đưa tay mình về phía cậu. Lương Thủy nắm lấy cổ tay cô, một chân dùng sức dẫm trên đất, cố hết sức kéo cô ra. Tô Khởi chỉ cảm thấy mình như một cây củi cải đang nằm trong đất, bị người nhổ tận gốc. Hai chân cô khó khăn rút ra khỏi đống bùn xên xệt. Một chân Lương Thủy đã chìm vào bùn, nhưng cậu nhanh chóng đổi sang chân sau, liên tục lùi về sau, vừa lăn bò lôi Tô Khởi ra khỏi bùn. Lương Thủy dùng sức quá mạnh, ngã mạnh ra đất. Tô Khởi bổ nhào lên người cậu, vẫn chưa ổn định lại được tinh thần. Cô ôm eo cậu, ngơ ngác phát hiện ra, mình đã an toàn, nước mắt càng thêm giàn giụa. Thủy Tạp. Lương Thủy sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nỗi sợ ngập tràn chuyển sang tức giận quát. Một mình cậu chạy đến đây làm gì hả? Cậu là heo sao? Mọi người đều ở bên kia, cậu chạy đến chỗ này làm gì? Trong đầu cậu là nước hả? Tô Khởi mấp máy môi, không nói được câu nào, chỉ nghĩ lại thôi mà đã sợ rơi nước mắt. Vốn dĩ Lương Thủy đang giận sôi người, vừa thấy cô như vậy, cơn giận vèo một cái đã biến sạch, ngậm miệng lại, không nói cô nữa. Trên tay và đồng phục cô đều là bùn, nhất là đầu gối, ống quần biến thành tượng đất, giày cũng rớt mất, chân đen xì, co lại run bần bật. Cô đứng trong gió thu, cúi đầu chùi nước mắt. Lương Thủy kéo tay cô ra. Tay giờ muốn chết, đừng có dụi mắt. Tô Khởi ngước mắt nhìn cậu, nước mắt lưng tròng. Phải làm sao giờ? Lương Thủy sụ mặt gãi gãi đầu nói. Tớ dắt cậu đến bờ sông rửa. Cách đó không xa có một đống đá vụn, nước sông chảy cuồn cuộn. Tô Khởi gật đầu, đi theo cậu. Chân cô không mang giày, đi trên bùn thì không sao, nhưng vừa bước lên đất đá thì thấy đau, bước chân cũng chậm hơn. Lương Thủy không nói gì, bỗng xoay người, dùng một tay vòng qua eo cô bế lên. Tô Khởi ôm lấy người cậu theo phản xạ, bị cậu kẹp lại, đi về phía trước. Cậu nhanh chóng đi đến bờ sông, đặt cô trên một tảng đá lớn. Ống quần của cô dơ vô cùng, không dám ngồi xổm xuống, người cũng ngáo ngơ, không có phản ứng. Thật sự là sợ đến nỗi ngớ người. Lương Thủy ngồi xổm bên cạnh Tô Khởi. Nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô, khom lưng, nhúng cánh tay và tay áo của cô vào dòng nước mát lạnh để rửa sạch. Trên ngón tay và bóng tay cô toàn là bùn. Lương Thủy cúi đầu xoa tay Tô Khởi, tay của con gái vừa mịn vừa mềm giống tay của con nít. Trái tim có chút nôn nóng ban nãy của cậu, không hiểu sao lại bình tĩnh trở lại. Lúc Lương Thủy đang rửa, bỗng vài giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay cậu. Cậu ngẩng đầu, nhìn cô. Cô mím môi thành một đường thẳng, mắt ướt đẫm. Cậu khẽ thở dài. Lúc nãy, tớ không phải là muốn giữ với cậu thật đâu. Cái đó, có gì đâu mà khóc. Cô nghẹn ngào. Không phải cậu. Cậu hiểu ra lại nói. Không sao rồi, đừng sợ nữa nha. Cô sờ sờ tay cô trong dòng nước nói. Từ nhỏ tớ đã nói rồi mà, cậu là cái đồ mít ướt, cậu còn không chịu nhận. Tạch tạch tạch tạch. Cô không nói gì, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Lương Thủy hết cách than thở. Rồi rồi rồi, cậu không phải, tớ không nói nữa là được chứ gì, đừng khóc nữa mà. Cậu rửa tay và tay áo cho cô sạch sẽ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cô. Cô đứng dậy, Lương Thủy vẫn ngồi xổm bên cạnh, nắm lấy bắp chân đặt trên mỏm đá thấp hơn. Tô Khởi ngoan ngoãn bước qua. Nước sông dập dờn vỗ, sửa ống quần cho Tô Khởi. Tô Khởi ngẩn người đứng trên tảng đá, Lương Thủy ngồi xổm cạnh chân cô, một tay nắm chặt mắt cá chân của Tô Khởi, tựa như sợ nước sông cuốn cô đi vậy. Tay kia thì hất nước sông lên, rửa ống quần cho cô. Bùn trên quần và chân cô quá dày, giống như chết hồ lên vậy. Cậu xoa rửa nhiều lần rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn. Bùn chậm chậm lan theo dòng sông, lúc đầu xung quanh cô đều là bùn, từ từ thì nhạt dần, bùn càng lúc càng ít lại. Nhưng Lương Thủy không cầu thả, từng đố bùn nhỏ trên chân cô cũng rửa sạch sẽ vô cùng. Tô Khởi cúi đầu, nhìn Lương Thủy đang ngồi xổm bên chân. Thấy gió thổi qua mái tóc ngắn của cậu, cô bỗng không khóc nữa, nước mắt chậm rãi dừng lại. Cô ngẩng đầu, trời đất rộng lớn, những cánh diều bay lượn. Sau khi rửa xong, cậu bảo cô ngồi trên tảng đá, rồi rửa sạch sẽ chân cô, sạch đến trắng nõn. Cô vẫn còn chút ngơ ngơ ngác ngác, không có phản ứng gì, ngoan ngoãn để cậu làm. Cuối cùng, Lương Thủy lại giặt ống quần cô thêm vài lần nữa. Cậu làm mọi thứ trong một tiếng đồng hồ. Diều trên trời càng ngày càng ít, phải về trường rồi. Lương Thủy vắt hết nước trên ống quần của Tô Khởi, ngẩng đầu nhìn cô, thấy khuôn mặt nhỏ của cô vẫn ngơ ngác, cậu hỏi, đỡ chưa? Tô Khởi gật đầu một cách máy móc, lau đi những vệt nước mắt đã được gió thổi khô trên khuôn mặt. Lương Thủy xắn ống quần Tô Khởi, chỉnh lại một chút rồi nói, xong rồi. Tô Khởi xoay người đi, nhưng Lương Thủy lại bắt lấy mắt cá chân cô. Cô cúi đầu, thấy Lương Thủy cởi giày của cậu ra, kéo chân cô lại. Tô Khởi đứng không vững, vội vàng ấn hai tay lên vai cậu. Giày tiếp theo, cậu nhét hai chân cô vào giày, rồi mang cho cô chiếc giày còn lại. Lúc này cậu mới đứng lên nói, đi thôi. Tô Khởi không nói gì, cẩn thận bước trên những tảng đá nhỏ. Giày của cậu to như chiếc thuyền, khẽ lắc lư, rất ấm áp, có nhiệt độ cơ thể của cậu. Cô hỏi nhỏ, sao cậu biết tớ rớt xuống bùn? Lương Thủy không trả lời. Cậu không thể nói, cậu vẫn luôn nhìn cô thả diều, đến khi diều của cô bỗng bị đứt rồi bay xa, cậu mới tò mò qua đây tìm cô. Cậu đi chân trần trên đá vụn, tôi khởi nghĩ, chắc lòng bàn chân cậu đau lắm. Cô yên lặng đi theo cậu, cậu đi qua bãi đá, bãi bùn, trên cỏ, quay lại chỗ tập hợp. Mọi người đều rất vui vẻ, cầm diều nhiệt tình nói chuyện, không ai chú ý đến Lương Thủy không mang giày, cũng không ai chú ý đến ống quần ướt nhẹp của Tô Khởi. Chỉ có Trương Sư Quả đi về phía này. Thầy ngữ văn đếm số lượng, dắt mọi người về. Tô Khởi mang giày lớn hơn mấy số, đi trên bậc thang đầy đá vụn. Ở phía trước cách đấy không xa, Lương Thủy bỏ hai tay vào túi quần, đi chân trần, bình thản bước, dáng vẻ kiểu chẳng sao cả. Diều của cậu không biết đã bay tới chỗ nào rồi, quần của cậu cũng ướt. Phía sau ống quần còn dính rất nhiều bùn, nhưng cậu quên rửa. Lương Thủy chân trần đi đường cũng vẫn là dáng vẻ cả lơ phất phơ ngày thường. Lòng cô chợt cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm trở lại, tựa như được hoa cỏ lau trong gió thu lướt nhẹ qua. Thủy Tàm tốt thật, làm bạn cả đời với cậu ấy thật tốt. Cô nghĩ mình vẫn sẽ thích Thủy Tạp, thích cậu giống như khi còn nhỏ, cả đời này. Vang vang vang, dậy đi đồ lười, dậy đi đồ lười. Lương Thủy vươn bàn tay ra khỏi chân, ấn tắt đồng hồ báo thức Tôn Ngộ Không ở đầu giường. Cậu vẫn duy trì tư thế ấn tắt đồng hồ báo thức, hơi thở vẫn dồn dập và hỗn độn, mặt vùi vào gối nằm. Một lúc sau, vẫn không có động tĩnh. Khi nửa gương mặt thò ra ngoài thì đã đỏ bừng, hai lỗ tai cũng đỏ. Thiếu niên thở một hơi nặng nề, xoay người nằm thẳng trên giường, thất thần nhìn trần nhà. Lúc bị tiếng đồng hồ đánh thức, nhịp tim vẫn còn dồn dập, không hề chậm lại. Trái tim vào lúc này đang đập thình thịch trong lồng ngực, quần lót thì ướt nóng và xiên xệt, càng làm cậu xấu hổ không thôi. Tô Lạc, cái ly của chị đâu? Tiếng kêu của Tô Khởi từ sát bên truyền đến. Lương Thủy giật mình một cái, mặt đỏ như máu, quay đầu chui vào chăn, vừa bực bội vừa hoảng loạn xấu hổ, không có chỗ phát tiết nên đạp mạnh vào vài cái vào trong chăn kêu lên. Cuối cùng cậu vẫn rời khỏi giường, hai tay đỏ bừng, đi giặt sạch quần. Tô Khởi ở bên ngoài gọi, Thủy Tạp, sao hôm nay cậu chậm như ốc sên vậy? Lương Thủy đẩy xe đạp ra cửa, khóe mắt vừa liếc thấy cô thì lập tức rời đi ngay, không thèm nhìn cô một cái, ngồi lên xe. Tô Khởi nói, Thủy Tạp, hôm nay trời mưa á, lạnh nữa, tụi mình bắt xe đi. Lương Thủy không trả lời, cậu đẩy xe vào nhà lại, vẫn không thèm nhìn cô. Tô Khởi khó hiểu, hỏi Lộ Tử Hạo, cậu ấy sao vậy? Lộ Tử Hạo nói, chắc chưa tỉnh ngủ. Tô Khởi, Lương Thủy nghe thấy hai người nói chuyện thì chột dạ, lúc ra cửa thì hạ mí mắt, ra vẻ chưa tỉnh ngủ. Ra khỏi hẻm đi lên đê, cơn gió lạnh thổi tan gò má nóng của Lương Thủy. Tô Khởi xíu xa xíu xét, mặt mày hớn hở, nói chuyện với Lộ Tử Hào giống như ngày thường. Cậu nhịn không được mà liếc nhìn cô, sườn mặt của người con gái, sạch sẽ và ưa nhìn, lỗ tai nhỏ nhỏ, cong cong như vòng ngọc bích. Trái tim Lương Thủy nhộn nhạo. Trong mơ, cậu đã hôn môi, gò má và tay cô. Cảm xúc mềm mại trơn trượt kia dường như vẫn còn trên môi cậu. Nghĩ như thế, bụng lại vô thức nóng lên. Cậu nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, vừa khó chịu, vừa bất lực. Tại sao lại mơ cái kiểu này? Đúng là không biết xấu hổ. Cậu vô thức nhíu mi, khó chịu vô cùng. Tô Khởi quay sang, thấy dáng vẻ này của cậu hỏi. Cậu không thoải mái hả, Thủy Tạp? Lương Thủy giật mình, luống cuống đối diện với ánh mắt quan tâm của cô. Tim càng đập nhanh hơn, cậu rối rắm rời ánh mắt. Không có. Tô Khởi sáp đến. Nhưng mà cậu đỏ lắm, có phải là sốt rồi không? Cô chạm vào mặt cậu. Ngón tay con gái lạnh lạnh, cậu như bị điện giật văng ra. Đừng chạm vào tớ. Tô Khởi ngẩn ra, Lương Thủy rụt cổ lại, ra vẻ ghét bỏ nói. Tay cậu lạnh như băng. Vậy là Tô Khởi hà hơi vào lòng bàn tay mình hỏi. Tối qua, cậu ngủ không ngon hả? Nằm mơ à? Lương Thủy giống như mèo bị giẫm đuôi, bực bội nói. Sao cậu nói nhiều vậy? Tô Khởi oan ức. Tớ quan tâm cậu mà, lần này là cậu kiếm chuyện trước nha. Lộ Tử Hạo than thở. Sao lại cãi nhau rồi? Tô Khởi nói. Sáng sớm, cậu ấy bị thần kinh. Khuôn mặt đỏ bừng của Lương Thủy xa sầm, cậu bước nhanh lên đằng trước, đi sang một bên, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, cúi đầu che khuất sườn mặt. Tô Khởi cho là cậu còn gắt ngủ, trợn trắng mắt. Lên xe buýt, hai người không nói gì với nhau, Lương Thủy nắm tay vịn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Khởi viễn thanh ngang, mặt không biểu cảm, phòng miệng. Lúc xe dừng lại trên đường, cửa xe mở ra, gió lạnh ùa vào, thổi mái tóc đuôi ngựa của Tô Khởi bay trong gió. Lương Thủy nhìn, chợt nhớ đến, ở trong mơ, cô xõa tung mái tóc dài. Cậu lại ngứa người ra, rồi ngẩng đầu lên, buộc mình hít thở sâu. Điên rồi, điên rồi. Xe lắc lư chạy đến nhất Trung Vân Tây, học sinh lần lượt xuống xe, rụt cổ lại trong chiếc khăn choàng, đón gió lạnh đi về phía trường học. Tô Khởi nhảy xuống xe từ cửa sau, không đứng vững, kêu a lên một tiếng. Lương Thủy đang đi xuống xe, chân vươn tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn được một vụ té ngã. Tô Khởi sợ hãi vỗ ngực, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, không nói gì, nhưng tỏ vẻ cảm ơn. Mâu thuẫn nhỏ ban nãy tan đi như mây khói. Lương Thủy nói móc, mắt mọc ra để trang trí hả, đi không biết nhìn đường. Tô Khởi le lưỡi, không nhìn đó. Mới vừa bước vào cổng trường, có một người chạy đến vô tình đụng trúng vai Tô Khởi. Xin lỗi. Người nọ vội vàng xin lỗi, thấy Tô Khởi thì ngạc nhiên, trên mặt tràn ngập vui vẻ. Là cậu à, cậu cũng vào nhất trung. Đó là một chàng trai có dáng vẻ ưa nhìn, nhưng Tô Khởi không có bất kỳ ấn tượng nào với cậu ta, đứng chớp chớp mắt. Lương Thủy cũng thắc mắc. Đối phương nhìn chằm chằm Tô Khởi, rất hào hứng. Cậu không nhớ ra tớ à? Tô Khởi xấu hổ lắc đầu. Tớ cũng học ở trung học thực nghiệm nè, hồi lần đánh bóng bàn, cậu từng giúp tớ đó, cậu nhớ không? À, Tô Khởi nhớ ra, là cậu à, cậu cũng vào nhất trung. Cậu nhớ ra rồi à? Chàng trai đó vui vẻ vô cùng. Tớ học lớp 10 trên 15, lớp 15 là lớp chọn, phía trên lớp Tô Khởi. Wow, giỏi quá, tớ học lớp 10 trên 13. Vậy cũng gần quá rồi. Chàng trai đó bước chậm lại, đi cùng với Tô Khởi vào khu lớp học. Tớ vẫn không kịp nói cảm ơn cậu rất... Cậu ta gãi gãi đầu, tốn một lúc để hình dung từ ngữ. Cuối cùng, thẹn thùng nói, cậu tốt quá luôn. Không có gì, chỉ là tiện tay giúp thôi. Tớ thật sự cảm ơn cậu, thật đó. Cậu ta nói xong thì thả cặp xuống, lấy từ trong cặp ra một chai nước nho, nói, cho cậu uống nè. Tô Khởi vốn định từ chối, nhưng cậu ta thật sự quá nhiệt tình nên cô hào hứng nhận. Cậu ta vui vẻ đeo lại cặp hỏi, cậu tên gì? Tô Khởi. Tô Kỳ có chữ Vương. Không phải, Khởi trong đứng dậy. À, Tô Khởi. Cậu ta chân thành khen. Tên đặc biệt thật, rất hợp với kiểu con gái như cậu. À đúng rồi, tớ tên Âu Dương Lý. Wow, lần đầu tớ thấy một người có hai họ đó, mẹ cậu họ Lý hả? Đúng rồi. Hai người trò chuyện suốt dọc đường đi, Lương Thủy bỏ tay vào túi quần đi phía sau, chốc chốc lại nhìn Âu Dương Lý vài lần. Nhưng Âu Dương Lý không chú ý đến cậu, ánh mắt đều dồn về bóng dáng Tô Khởi. Tô Khởi cũng không để ý đến cậu, cô chân thành vui vẻ, nói chuyện với bạn mới của mình, vẻ mặt sáng láng. Có lẽ lúc nãy bên ngoài có gió lại thổi qua, bây giờ lúc đi vào cầu thang, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cũng sáng long lanh. Lương Thủy mím môi, vô thức nhíu ấn đường, đi theo cô lên tầng 4. Kết quả là, cái con người kia thế mà lại quên chào tạm biệt cậu, cứ đi theo cái tên Âu Dương Lý đó. Lương Thủy nhẫn nhịn gọi cô, Tô Thất Thất. Tô Khởi đang nói chuyện với Âu Dương Lý giữa chừng, quay đầu lại. Ơi! Cô dùng ánh mắt hỏi, gì đấy? Lương Thủy không nói được gì, cậu cũng không thể nói là cậu chưa thèm tạm biệt tớ mà đã đi rồi. Cậu kìm nén 2 giây nói, tóc cậu rối rồi. Tô Khởi hít mắt cười vuốt vuốt tóc, lại quay sang vừa đi vừa nói chuyện với Âu Dương Lý. Lương Thủy bước đến cửa lớp của mình, lại quay đầu nhìn bóng dáng cô một lần nữa, không hiểu sao lại thấy không hài lòng lắm, bước vào lớp. Trúc Chi Vũ Thoái Tần Sư, Tấn Hầu Tiệp, Tần Mục Công bao vây nhà Trịnh vì vô lễ với Tấn. Lương Thủy uể oải lật sách giáo khoa văn, không có lòng dạ học thuộc bài. Như vừa trải qua một ngày rất dài, chuông hết giờ tự học buổi sáng, rốt cục cũng vang lên. Có bạn lấy bữa sáng để trong học bàn đem từ ngoài trường vào, có bạn đến nhà ăn ăn sáng. Lương Thủy cũng cùng vài người bạn đi đến nhà ăn. Mọi người ra khỏi cửa sau lớp học, định đi cầu thang gần đây. Nhưng Lương Thủy nói muốn đi vệ sinh, thế là cả nhóm đi sang phía hành lang lớp 10 trên 13. Đi ngang qua cửa lớp cô, Lương Thủy vẫn trò chuyện với bạn bè bình thường, ánh mắt vô tình hướng vào lớp nhìn Tô Khởi. Cô ấn quyển sách đang mở ra ở trên bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên sách, ngẩng đầu, nghiêm túc học thuộc bài. Đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, miệng chậm rãi đọc thầm, thỉnh thoảng còn gật đầu, cứ như là vậy sẽ có thể nỗ lực tập trung vào bài vậy. Lương Thủy đang nghe bạn nói chuyện, không biết sao lại khẽ mỉm cười. Cậu đi ngang qua cửa sổ này đến cửa sổ khác, cho đến khi ánh mắt không nhìn thấy cô nữa. Khi quẹo qua cầu thang, cậu lại vô tình nhìn bóng lưng cô từ cửa sau. Cô cột tóc đuôi ngựa cao cao, khi lắc lư đầu đọc bài, mái tóc dài cũng lắc tới lắc lui trên bờ vai cô. Chớp một cái, không còn nhìn thấy nữa. Cậu ăn sáng với tâm tình khá tốt, đến quầy quà vặt, mua chai nước. Cậu tâng hai chai nước trên tay qua lại, bước chân nhanh nhẹn, một lần bước 3 bậc lên đến lầu 4. Cậu bước nhanh đến lớp 10 trên 13, rồi dám nghĩ ra một lý do. Người khác cho cậu một chai nước, cậu không muốn uống, nên miễn cưỡng quăng sang cho cô. Lý do này quả thật là không tệ. Cậu nhướng lông mày, đang tính bước vào lớp 10 trên 13, thì bước chân bỗng dừng lại. Âu Dương Lý cũng ở đó. Cậu ta ngồi phía trước Tô Khởi, đang giảng bài cho cô. Tô Khởi nhíu mày, cầm bút viết vẽ vẽ lên giấy ô vuông. Âu Dương Lý cũng viết gì đó trên giấy, ngòi bút hai người sát bên nhau. Lương Thủy đứng yên ở cửa một lát. Ngay sau đó, cậu đi về phía cửa sau, bước chân vô thức chậm lại. Cũng không ý thức được nét mặt của mình đã tối sầm. Cậu bước vào từ cửa sau, đến bàn của Trình Dũng hỏi. Làm gì vậy? Trình Dũng đang đọc truyện tranh cười hỏi. Ủa, sao mày tới đây? Lương Thủy cười nhạt. Đúng lúc đi ngang qua, mày đọc gì vậy? Chăm chú phết. Trình Dũng nói, ta nói mày nghe, chuyện này hay cực. One Piece nói về người muốn làm hải tặc. Cậu nói thao thao bất tuyệt về cốt truyện. Lương Thủy nghe, lịch sự nở nụ cười nhạt, chậm chậm gãi đầu, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cứ như là cảm thấy rất hứng thú với cốt truyện vậy. Nhưng khóe mắt cậu lại bất giác liếc nhìn về phía Tô Khởi và Âu Dương Lý ở phía trước, muốn nghe họ nói gì, nhưng cậu không nghe thấy. Cho đến một lúc sau, Tô Khởi wow lên một tiếng, giọng điệu hâm mộ. Giỏi thật đó. Lương Thủy hít sâu một hơi, nén lại trong lòng ngực. Bên đó, ông Dương Lý cũng mỉm cười, cúi đầu, tiếp tục chỉ bài cho Tô Khởi. Cô cũng nghiêm túc kế vào một bên, đầu của hai người, thiếu chút nữa là chạm vào nhau. Lương Thủy xoay chai nước trong tay một cách vô thức, chai nước suýt chút nữa rớt khỏi tay cậu. Cậu giật mình, chụp lại chai nước. Trình Dũng cười tủm tỉm nhìn cậu nói, thấy sao, chuyện hay quá mà ha. Lương Thủy gật đầu nói, rất hay. Trình Dũng rất nhiệt tình, hay tao cho mày mượn đọc nha. Lương Thủy đành phải nhận lấy, lại đưa chai nước trong tay cho cậu. Cái này cho mày uống. Cảm ơn. Lương Thủy cầm cuốn All One Piece ra khỏi lớp. Cậu đứng ngoài cửa sổ, nhìn Tô Khởi vài lần, rồi thu lại ánh mắt. Cậu về lớp, nằm dài ra chỗ ngồi, thất thần lật vài trang truyện. Cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng lại không nói rõ ra được, rốt cuộc là không thoải mái ở đâu. Giờ học buổi chiều trôi qua một nửa, cuối mùa thu, cửa sổ lớp đóng chặt, không khí ngột ngạt khiến mọi người mơ màng ngủ. Cậu đang ngủ gà ngủ gật, có chút mơ màng, chợt nhớ đến hình ảnh cậu ôm cô trong chăn ở trong giấc mơ tối qua, thì giật mình một cái. Trong mơ, vòng eo của Tô Thất Thất mềm mại, như cảm giác cậu ôm cô ở bờ sông hôm đó. Lương Thủy cúi đầu che mắt, cảm giác xấu hổ hồi sáng sớm đã lắng xuống. Bây giờ thì một cảm giác phiền muộn không giải thích được lại trỗi dậy, giống như mạng nhện ở góc phòng của căn nhà cũ. Lúc tiết học buổi chiều kết thúc, Lương Thủy không muốn ăn cơm, rủ một vài đứa bạn đi chơi bóng, đúng lúc để cậu phát tiết một trận. Tô Khởi ăn xong cơm chiều thì đi tản bộ với Lưu Duy Duy ở sân bóng rổ. Cô thấy rất nhiều người vây quanh sân bóng rổ nào đó, số lượng nữ sinh không ít. Tô Khởi nghĩ rằng đang có thi đấu nên chen vào. Đúng lúc thấy Lương Thủy cầm bóng tiến công, cậu làm động tác giả vượt qua cầu thủ phòng ngự, xoay người nhận lấy bóng, đối mặt với cầu thủ phòng ngự khác rồi nhảy lên cao, đập bóng vào rổ một cách ngạo nghễ. Tư thế của thiếu niên duỗi dáng thoải mái, nhẹ nhàng rơi xuống, môi nở một nụ cười tươi rói. Tiếng hô hào, ủng hộ vang lên khắp sân. Cậu lại đeo chiếc băng đồ màu đen, vầng trán trên bóng, tóc đen bay bay. Tô Khởi nhìn chằm chằm cậu một lúc, bỗng nhớ đến cậu của hồi cấp 2. Lưu Duy Duy đập đập bả vai cô. Chu choa, đẹp trai quá. Còn đang nhìn thì bên Lương Thủy phát bóng, các nam sinh chạy nửa sân bên này, Tô Khởi xem đến lóa cả mắt, thấy một nam sinh ném bóng rổ về phía bên cô, nhưng đồng đội của cậu chạy sai chỗ, bỗng nhiên lộ ra khoảng trống, quả bóng bay thẳng về phía Tô Khởi. Cô còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng, thì Lương Thủy cách đó vài mét xông đến, một tay đánh bay quả bóng ra chỗ khác. Tô Khởi chưa lấy lại được tinh thần, Lương Thủy đã dừng lại trước mặt cô, đầu cậu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Không sao chứ? Cô vội vàng lắc đầu. Lương Thủy nói với bạn nằm ghế bên, cậu vào đi. Cứ như vậy, đã thay người, rồi lại nhìn Tô Khởi nói, cậu qua đây. Cô nghĩ rằng cậu muốn nhờ mình giúp, đi theo cậu đến mép sân, nào ngờ cậu lấy một quả bóng trong rổ ra hỏi, muốn học không? Hai mắt Tô Khởi sáng lên, bây giờ hả? Được thôi. Tô Khởi quay đầu, chuẩn bị tìm Lưu Duy Duy, Lương Thủy nói, tớ không dạy bạn cùng lớp của cậu. Lưu Duy Duy đứng cách cô mấy mét, vẫy vẫy tay với cô, ý bảo mình tiếp tục xem trận đấu. Lương Thủy dẫn cô đến một sân trống, treo áo lên giá bóng rổ. Cậu đứng dưới giá, tâng trái bóng hai lần nói, tâng bóng phải dùng lực của cả bàn tay thì mới dễ tâng. Tô Khởi thử tâng hai lần, nhưng không có quen tay lắm. Lương Thủy nói, lúc học thể dục thử vài lần là sẽ được thôi. Tô Khởi nhảy lên, dậy ném bóng đi, tớ thích ném bóng vào rổ. Lưu Thủy định nói, học bóng rổ phải bắt đầu từ tâng bóng. Nhưng thôi, kệ vậy, cô ấy nói thế nào thì thế đó đi. Đúng lúc cậu có thể làm mẫu cho cô xem. Cậu tâng bóng vài cái, ung dung ném một cái, bóng nhẹ nhàng vào rổ rồi rơi xuống. Cậu chạy theo ôm bóng, tay lại tâng tâng vài cái, xoay người rồi lại ném bóng, ghi bàn. Cậu lại bắt được bóng, tâng bóng chạy đến vạch 3 điểm, thoải mái nhảy cao lên, bóng vào rổ lần nữa. Một chuỗi hành động trôi chảy, hai mắt tôi khởi sáng lấp lánh. Lương Thủy thoáng nhìn ánh mắt cô, tâm trạng vui vẻ, dê bóng về, đưa quả bóng cho cô nói. Bây giờ, cậu đừng chạy, đứng tại chỗ ném vài lần, tìm cảm giác đã. Có thể lần đầu thử sẽ không vào. Cậu còn chưa nói xong, Tô Khởi nâng bóng, nhảy lên một cái, bóng vào rổ. Tô Khởi vui vẻ chạy đến, nhặt bóng lên, chạy về phía vạch, ném phạt, lại nhảy lên, ghi bàn. Tô Khởi cười ha ha, cũng không khó lắm ha. Lương Thủy cạn lời, cái này gọi là tay mới ăn hên, có hiểu không? Tô Khởi hừ một tiếng, đây gọi là tớ rất có tài năng. Nói xong thì muốn ném lần nữa, nào ngờ Lương Thủy bỗng di chuyển đến trước mặt cô, đưa tay đánh bật quả bóng trong tay cô. Tô Khởi ngạc nhiên, này. Lương Thủy chỉ dùng vài bước đã lấy được quả bóng về, tâng hai cái rồi ném bóng cho cô, nhướng mày. Nè, ném đi. Tô Khởi không thèm tin cậu, vòng qua người cậu ném xuống. Cậu nhanh nhẹn rời đến trước mặt cô, tay đập một cái, cô lại mất bóng. Lương Thủy đắc ý, cười lộ ra hàm răng trắng. Tô Khởi kêu, không tính. Lương Thủy tâng bóng, sao lại không tính, ai chơi bóng mà không có đối thủ đâu. Nói xong thì tâng bóng trước mặt cô. Tô Khởi chạy nhanh đến giành bóng, ôm trái bóng nghĩ ngợi, rồi dịch ngò vài bước sang trái. Lương Thủy đứng tại chỗ, muốn cười nhưng không cười, chỉ nhìn cô. Cô cảm thấy cứ sai sai, lại dịch sang phải vài bước. Lương Thủy vẫn là vui vẻ thoải mái nhìn cô. Cậu bình tĩnh, bày ra dáng vẻ, địch động, ta không động. Cứ vài lần như thế, Lương Thủy bật cười. Cậu làm compa, vẽ vòng tròn cho tớ xem à. Cậu đang nói, Tô Khởi cho rằng mình đã làm cậu mất tập trung. Cô không xoay vòng tấn công, cũng không xông đến trước mặt, mà trực tiếp nhảy lên ném bóng. Quả bóng thuận lợi bay ra từ tay cô. Nào ngờ, Lương Thủy bỗng nhiên khởi động, chạy về phía cô, nhảy thật cao lên. Đến giữa không trung thì vươn tay, đánh quả bóng đi, người cũng theo quán tính, ngã về phía cô. Tô Khởi, người cũng vừa mới nhảy lên rồi rơi xuống, cũng đâm sầm vào người cậu. Quán tính của cậu quá lớn, không thắng lại kịp, thấy mình sắp làm cô ngã, thì vươn tay ôm eo cô, đi nhanh về phía trước vài bước rồi mới dừng lại. Tô Khởi bị cậu ôm liên tục lùi về phía sau, chỉ cảm thấy cả người như bị nhốt lại, ập đến đều là hơi thở của cậu. Khó khăn lắm cô mới đứng vững lại, tim đập thình thịch. Cả hai người đều ngơ ngác, lập tức buông nhau ra, liếc nhìn nhau rồi vội vàng rời ánh mắt. Lương Thủy tháo băng đô xuống hỏi nhỏ, cậu có sao không? Tim Tô Khởi vẫn đập nhanh, cô gật đầu không nhìn cậu. Bóng lăn qua sân bên kia rồi kìa. Lương Thủy đi qua lấy bóng, Tô Khởi xoay người lại, chạy nhanh đến giá bóng rổ, vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng liên tục. Lúc đang hít một hơi thật sâu, cô nhìn thấy Âu Dương Lý đang chạy bộ trên sân Điền Kinh. Đúng lúc cậu chạy đến, thấy Tô Khởi, nói mình chạy xong vòng này thì về lớp làm bài, hỏi cô có muốn cậu giảng đề toán cho không? Chiều nay Tô Khởi nhận được bài kiểm tra toán, có mấy bài sai vẫn chưa sửa được, thế nên đồng ý. Lương Thủy cầm quả bóng tới, thấy Âu Dương Lý vừa chạy vừa chào Tô Khởi. Lát nữa gặp nhé. Tô Khởi đáp, tớ về lớp liền. Lương Thủy hỏi, không chơi nữa ư? Tô Khởi nói, tớ phải sửa bài thi với Âu Dương. Âu Dương? Lương Thủy khó chịu với cách cô gọi cậu ta. Tô Khởi khó hiểu. Đúng vậy, cậu ấy họ Âu Dương, cậu quên rồi hả? Mặt Lương Thủy không có chút biểu cảm nào. Ừ, quên rồi, tên quá khó nhớ. Tô Khởi không nghe ra cậu cố tình nói mát, cô lẩm bẩm trong miệng. Cái họ kép này dễ nhớ thấy mồ. Cô nhanh chóng mặc áo khoác nói, cậu chơi đi nhé, tớ về lớp đây. Nói xong, cũng không đợi cậu mà chạy đi mất. Lương Thủy tâng bóng vài lần, chân không còn hứng thú nữa. Cậu mặc áo khoác, chạm bóng về rổ, đến nhà ăn, ăn cơm chiều. Lúc về lớp, thì vào thang bên phía lớp 10/13, đi ngang qua lớp cô, thấy Âu Dương Lý vẫn đang giảng bài cho Tô Khởi. Hai người ghé đầu vào nhau, dáng vẻ thảo luận, thật sự nghiêm túc. Lương Thủy lạnh nhạt liếc một cái, không nhìn nữa, quay về lớp mình. Cậu lấy túi thể thao đến khu thể thao cạnh trường để tập luyện. Mệt mỏi chơi xong một trận bóng, tâm trạng vừa tốt hơn một chút, bây giờ lại bực bội rồi. Cậu cảm thấy hôm nay có thể chạy tận 100 vòng. Cậu đeo túi thể thao đi trên sân, suy nghĩ rất lâu. Cậu không thích cái tên Âu Dương Lý đó, nhưng ghét cụ thể chỗ nào thì không nói ra được. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, cậu ta không phải là người tốt. Cậu nghĩ chắc là Tô Thất Thất sẽ nhanh chóng ý thức được chuyện này. Thế nhưng sự việc phát triển hoàn toàn vượt qua những gì cậu dự kiến. Chưa đến một tuần, Âu Dương Lý đã trở thành bạn tốt của Tô Khởi. Hơn nữa, cậu ta không giống với tất cả bọn họ. Cậu ta vô cùng đặc biệt, cậu ta luôn đến giảng bài cho Tô Khởi. Sau giờ tự học buổi sáng hay trước giờ tự học buổi tối, cậu ta đều đến làm bài với Tô Khởi. Trên đường đi học hay là tan học, chủ đề nói chuyện của Tô Khởi với cả nhóm, từng thêu tranh chữ thập, đàn piano, trượt bằng tốc độ, vẽ tranh, Lưu Duy Duy, Tôn Yến Tư, Lâm Tuấn Kiệt, chuyện tiểu đầu bếp cung đình, dần dần biến thành Âu Dương Lý. Âu Dương Lý rất giỏi tiếng Anh, thuộc hết tất cả từ vựng, đọc đề trắc nghiệm một lần là có thể dùng cảm giác, chọn ra đáp án chính xác. Thành tích môn toán của Âu Dương Lý rất tốt, dạy cho cô phương pháp vừa đọc là hiểu ngay. Lâm Thành có thể đến học theo cậu ấy. Âu Dương Lý học lý cũng giỏi, thuộc lòng công thức, nguyên lý thì học một biết mười. Một tối đầu mùa đông, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, Tô Khởi đi trên đê. Gió lạnh thổi vào mặt cô như có chút tái nhợt, nhưng cô rất hào hứng, nói không dừng lại được, hơi thở tỏa ra như bông, rồi tan đi. Cô vui vẻ nói với Thủy Tạp, tớ nghĩ cậu ấy có thể tính được vận tốc và thời gian cậu chạy luôn đó, ha ha, còn có lực ly tâm với lực hướng tâm nữa. Bây giờ, họ đã biết nguyên lý lực ly tâm và lực hướng tâm là gì rồi. Họ không còn là học sinh tiểu học, không giải thích được, nên chỉ biết ôm nhau, xoay vài vòng như hồi bé nữa. Lương Thủy không nói lời nào, im lặng suốt đường. Đến khi lúc xuống sườn đồi, gió bị đê chặt lại, thì bớt thổi mạnh hơn, cậu mới nhàn nhạt đáp lại. Vậy à? Tôi khởi nói. Lần sau, tôi có thể dẫn cậu ấy đến xem cậu huấn luyện, tính cho cậu. Lương Thủy lạnh lùng bĩu môi nói. Không cần. Giọng của cậu hết sức lạnh nhạt, hứng thú của tôi khởi giảm xuống, nhìn cậu đầy khó hiểu. Tại sao á? Lương Thủy ý thức được thái độ của mình không được tốt lắm, nên sửa lại giọng điệu nói. Tớ không thích người khác xem tớ tập. Tôi khởi sờ khăn quàng cổ thắc mắc. Nhưng tớ đến xem cậu hoài mà. Lương Thủy hơi giận trong lòng, nhưng giọng cậu nhàn nhạt. Cậu là người khác à? Tôi khởi nghĩ ngợi lại nói. Âu Dương cũng không thể tính là người khác, cậu ấy là bạn tốt của tớ. Với lại cậu ấy tốt lắm, thật đó, cậu thân với cậu ấy rồi sẽ biết. Ở đây không thèm thân với nó, Lương Thủy nghĩ, cắn răng dưới và không nói lời nào. Cậu cảm thấy lúc nãy hơi thở của mình quá nặng nề nên hít một hơi vào ngực, lạnh buốt, khó chịu thật sự. Lộ Tử Hào ở bên cạnh nói, ngày nào cậu cũng Âu Dương Lý, có cảm giác cậu ta sắp vượt qua bọn tớ luôn rồi. Tôi khởi kêu, sao được chứ, đừng có nói bừa. Phải không, lúc trước cậu toàn thủy tạp, bây giờ cứ Âu Dương, địa vị của Thủy Tạp tụt dốc không phanh. Lộ Tử Hạo nói thêm. Lương Thủy quăng cho Lộ Tử Hạo cái nhìn khinh bỉ, thế nhưng không hiểu sao lại rất muốn nghe câu trả lời của Tô Khởi. Tô Khởi nhìn cậu một cái, cậu tỏ ra không sao cả, rời ánh mắt. Tô Khởi cười, Thủy Tạp là có hay không cũng được. Lương Thủy không nói gì, cậu biết cô nói đùa, nhưng lòng đang trùng xuống. Nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy cô cười ầm lên, rồi nắm ống tay áo cậu. Sao vậy được chứ? Tớ với Thủy Tạp quen nhau mười mấy năm rồi nha. Lương Thủy giật giật cánh tay, hất tay cô ra ghét bỏ. Không thân. Tuy nói thì nói thế, nhưng trong lòng thì vui vẻ làm toán. Cậu với tôi khởi biết nhau 15 năm rồi, cái tên Âu Dương Lý kia thì mới có 15 ngày. Không phải cậu ta giỏi toán lắm sao? Vậy thì dùng toán để tính, địa vị của cậu ta trong lòng tôi khởi còn không bằng ngón út của mình đâu. Nghĩ như thế, cậu nhướng cao đuôi mày. Lúc về đến nhà, cậu nhanh chóng bước lên lầu, ngắm tấm màn hạc giấy kia, vui vẻ đẩy màn một cái. Tô Thất Thất tặng mình mấy trăm con hạc, còn cái tên gì gì gì đó, một cái cánh cũng chẳng có. Góc tâm sự, Lương Thủy nói, lần trước mày nói mày mơ thấy Kate Winslet đúng không? Đây là nhân vật nữ chính của Titanic. Bạn cùng lớp nói, gần đây mới mơ thấy nữa nè. Lương Thủy ở một tiếng. Bạn cùng lớp lại nói, sao tự dưng hỏi chuyện này? Không có gì, Lương Thủy đáp. Bạn cùng lớp lại ừ một tiếng. Lương Thủy lại nói thêm, mà, hả? Mơ thấy cô ấy đang làm gì? Lương Thủy hỏi. Bạn cùng lớp trả lời, hè hè, còn làm gì nữa? Chính là cái đoạn cô ấy với Jack ở trong xe ngựa đó. Tao thấy dáng người cô ấy trong mơ còn đẹp hơn cả trên phim. Mày sao vậy? Bạn cùng lớp hỏi Lương Thủy. Lương Thủy đáp, chả sao, mày có từng mơ thấy người mà mày biết chưa? Rồi, ai? Thì lần trước tao kể mày nghe đó, bạn nữ mà tao thích. Lương Thủy không nói gì, bạn cùng lớp nói tiếp. Không được kể cho bất kỳ ai nghe nha, xem mày là anh em nên mới nói đấy. Lương Thủy đáp, biết rồi, mày không có mơ thấy người mày không thích à? Bạn cùng lớp nói, chuyện này, cái kiểu mơ này, không thích thì...